Chương 118, không ăn một mình. Tố Hòa Chi Ngọc đầu lớn như cái đấu, thừa dịp tu sĩ khác đối ngọc bia cảm thấy hứng thú thơ ý điếm, lôi kéo Xích Thủy tránh sang một bên. Trong chớp mắt, không có cố kỵ, những người khác hướng ngọc bia dũng manh lao tới. Còn có người không ngừng thông chi tản mát tại nó chỗ những người khác, nơi xa tu sĩ không ngừng chạy tới, lại miễn cưỡng tạo nên một mảnh bận rộn sôi trào, thịnh huống chưa bao giờ có cảnh tượng. Tốt đi không trách người khác gấp đến đỏ mắt, liền xem như hắn, cho tới bây giờ đều là dựa vào bản năng đang hành động, trong đầu còn chìm vào hôn mê, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Khó có thể tin đây chính là thần thông, vẹn vẹn nhìn tự nghĩa liền biết, đây là thượng giới thần linh thủ đoạn. Là bọn họ tu luyện đến hiện tại vẫn chỉ có thể ngưỡng vọng lại xa mà không thể thành đồ vật. Hắn không thể ước chế đem nóng rực ánh mắt đầu nhập khối kia ngọc địa, nguyên lai cổ pháp thô giản tạo hình hiện tại chỉ cảm thấy mọi loại cấp cao đại khí, giống như tản mát ra vạn trượng hào quang, đâm vào mắt nhân từ đều đau. Hảo tại hắn còn có một chút lý trí tại, sau khi hết khiếp sợ suy nghĩ bắt đầu vận chuyển, đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy, sâu kín nói, nếu như đây là thật, ngươi ngược lại là thật cam lòng vốn chính là thật. Xích Thủy lên đường, cũng không sợ người khác nghe được, trực tiếp cái cầm điểm một cái kia ngọc địa, nói, ngọc người, cho tới bây giờ đều là dùng để tổn chữ công pháp bí thuật, coi như ngươi không tin ta, ngươi chỉ muốn nhìn cái này ngọc địa lớn nhỏ cùng chất liệu, liền phải biết trong đó tổn chữ đồ vật khổng lồ cỡ nào cùng kinh người. Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy, vô ý thức liền dùng thần thức hướng ngọc địa bên trong tìm kiếm, nhưng mà không hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không có đầu mối. Như hắn đồng dạng động tác người cũng không ít, tất cả đều lộ ra vẻ mờ mịt. Bất quá cái này cũng không khó lý giải, như thật đơn giản như vậy, khối ngọc này bia không còn sớm bị người phá giải sao? Xích Thủy liền nhắc nhở nói, ngọc trên tấm bia đồ án chính là mở ra ngọc bia mật mã, chỉ có cờ mở tới mật mã mới có thể tìm được ngọc bia bên trong ẩn tàng nội dung. Đám người không hẹn mà cùng đảo qua những cái kia chữ như gà bới, đều trợn tròn mắt. Cái này ai có thể phá giải được? Theo bọn họ biết, Xích Thủy bản thân đều ngồi xổm ở cái này ngọc bia trước gần 50 năm, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn ngồi xổm 50 năm không không không? Phía trước cũng nghe nói có người nghiên cứu ngọc địa, đừng nói 50 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm đều có, nhưng đều là vô dụng trợ a, mấu chốt là chỉ dựa vào Xích Thủy mấy câu xuống, bọn họ vờ y ma tất cả đều tin tưởng hoặc là bọn họ từ trong đầu chỉ hy vọng việc này là thật. Tố Hòa Chi Ngọc. Đánh giá ngọc địa thể tích, đo lường tính toán có thể tồn trữ lượng tin tức, tự nhiên QNZ nhìn kỹ những cái kia chữ như gà bới, suy nghĩ Xích Thủy, hiển nhiên, nàng đối cái này mật mã là vô cùng tin tưởng. Ngươi muốn giao dịch chính là ngươi phá giải đi ra mật mã ửng, sơ bộ là như thế này dự định. Xích Thủy không có phủ nhận, nhún nhún vai đang thương nói, dù sao tất cả mọi người rõ ràng ta rất nghèo, môn thần thông này chính ta lại ăn không vô, QNZ cũng chỉ phải giao ra đổi chút vốn nguồn gốc. Tố Hòa Chi Ngọc kéo ra khỏe miệng, không đề cập tới phía trước vừa đạt được kia bút phong phú ngoài ý muốn tài, liền nói hắn lần này giúp nàng mang tới, Kỳ Liên gia tộc và Hắc Vân gia tộc tài trợ, cùng chính nàng kiếm. Hắn thật nghĩ không ra nàng có thế nghèo đi nơi nào. Thật có tư cách nói nghèo, hẳn là bên ngoài những cái kia liền động phủ đều không mấn nổi, QNZ không có linh thạch tiến phế tích người đi vô lực thổ tào, mắt thấy Xích Thủy mục đích đạt đến, hắn liền cấp tốc hạ quyết định, rời đi trước nơi thị phi này, hắn muốn kỹ càng hỏi rõ ràng nàng đến tuột cùng là như thế nào dự định đợi trở lại Xích Thủy động phủ ngồi xuống, hắn mới giống như xả xuống gánh nặng ngàn cân, ngồi xuống trên ghế. Nhưng lại nghĩ tới một đường con mắt đưa bọn hắn vào cửa các loại ánh mắt, hắn lại cảm thấy tâm thật mệt mỏi, ngăn không được lại hít một câu, ngươi thế mà liền truyền thừa thần thông đều có thể lấy ra giao dịch, quả thực là quá khẳng khái, xưa nay chưa từng có, đánh giá QNZ sau này không còn ai. Đừng nhìn Xích Thủy sắc mặt bình tĩnh, thực ra trong lòng cũng luôn luôn kéo căng, đây lúc này ngồi xuống cũng là như chút được gánh nặng, nghe vậy QNZ không phản bác, chỉ là hiếu kỳ hỏi, ngươi liền không trách ta dự đoán không có thương lượng với ngươi sao? Lời này hỏi được, Tố Hòa Chi Ngọc đều sửng sốt một chút, mấy tức sau mới chân thành nói, đây là ngươi phát hiện, dĩ nhiên chính là thuộc về ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào là ngươi sự tình. Hắn ngừng tạm, lại nói, coi như ngươi nói cho ta biết trước, Tố Hòa gia tộc QNZ ăn không vô. Hắn vừa nói vừa có chút buồn bực, nếu như ở bên ngoài, tin tức không có đi để loạn, còn có thể, dù sao có tiên tôn tọa chấn, nhưng ở nhìn về đảo, đại gia tu vi đều như thế, bất quá chỉ là nhân số nhiều một chút mà thôi, tuy có ưu thế nhưng QNZ có hạn, độc chiếm là đừng suy nghĩ. Hắn dư quang lặng lẽ lườm Xích Thủy một chút, quả nhiên như bọn họ nói, đen tử khí vận cuốn dao. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy mình rất may mắn, nhiệm vụ lần trước thuận buồm xuôi gió, hắn lại tránh khỏi nham mạch trận địa một kiếp, lần này nhưng là vừa tốt, dính lớn hết. Tưởng tượng những người khác ghen ghét đến hai mắt đỏ lên bộ dáng, trong lòng của hắn tựa như uống mật nhưỡng đồng dạng sảng khoái. Xích Thủy gặp hắn đồng thời không chú ý, vẫn là xin lỗi giải thích nói, ta phía trước luôn luôn tại do dự, nhìn thấy ngọc bia lúc, liền nghĩ vừa vặn ngươi cu nở dê tại, dứt khoát trực tiếp công khai được. Tố Hòa Chi Ngọc lại kéo ra khỏe miệng, chưa từng có như thế một khắc cảm nhận được chính mình cư nhiên như thế trọng yếu, ngươi là thế nào cân nhờ ở cờ xích thủy giống như thực nói, phía trước không phải bị tập kích sao, ta vừa rồi vẫn tại suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy được không đúng. Ngươi biết ta phía trước quan hệ nhân mạch đơn giản, có mấy cái cửu gia, đều là có nguyên nhân có quả, ân đoán liếc qua thấy ngay, nhưng lần này khác biệt, ta hoàn toàn đoán không ra người sau lưng là ai, cu nở dê hoàn toàn không mò ra mục đích của đối phương, cái này liền có chút đáng sợ. Tố Hòa Chi Ngọc mặc dù hoàn toàn không nhìn ra nàng chỗ nào biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, nhưng cũng không có ngắt lời. Xích Thủy có Chu Tờ U Hoa nói, có thể là bởi vì thân phận chuyển biến đi hiện tại đại gia đều chú ý tới ta, ta cũng không phải linh thạch, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thích ta, chớ nói chi là hiện tại còn đội kỳ liên thiếu chủ vị hôn thê cái thân phận này. Cựu thiếu thâm cư không ra ngoài, bên người đều có cái điên cuồng phan cuồng, như kỳ liên thiếu chủ như vậy lúc thường xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Nàng cũng không tin một cái đều không có. Coi như không có tầng này thân phận, người cảm xúc cũng là rất kỳ quái, bọn họ khả năng bởi vì tướng mạo của ngươi, bởi vì trang phục của ngươi, bởi vì ngươi cái nào đó lơ đãng biểu lộ, bởi vì vận may của ngươi vân vân vân vân, liền giảm xuống đối ngươi cảm nhận, thậm chí sinh ra ác ý, tựa như lần này bị tập kích, không có cha thanh nguyên đầu phía trước, ai mẹ nó biết là chuyện gì xảy ra, ngươi là muốn làm lớn chuyện. Tố Hòa Chi Ngọc đột nhiên thông suốt, tựa như tiếp thu được Xích Thủy. Suy nghĩ đúng ta chính là muốn ồn ào lớn. Xích Thủy ánh mắt sáng lấp lánh, mặc dù xem chừng đối phương lần này không được tay, sẽ yên tĩnh một trận, nhưng chỉ có ngàn năm làm tặc, nào có ngàn năm phòng trộm không nói đến sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh, liền nói vạn nhất ẩn tàng trong bóng tối không chỉ cái này một đợt đâu, ta có thể ngăn cản một lần, còn có thể nhiều lần đều ngăn trở hay sao. Tố Hòa Chi Ngọc cảm thấy Xích Thủy rõ ràng đánh giá thấp chính mình, nhiều lần ngăn trở, giống như vấn đề QNZ không quá lớn. Bất quá hắn sẽ không sai lệch trọng điểm. Quan hệ đến một môn phát hiện mới thần thông, cái này hoàn toàn không cần na ho, chờ lấy xem đi, cái này bản thân lì hệ nở là một cái sự kiện lớn, mà lại là một cái có thế khuấy động thánh đảo thượng tầng tất cả mọi người siêu sự kiện lớn. Hắn nhắm lại xuống mắt, nghĩ đến sau khi tin tức truyền ra, bên ngoài tu sĩ khiếp sợ trong mắt đều rớt xuống đất chẳng diện, trong lòng mừng thầm. Phía trước còn tại bắt quái Xích Thủy, ác ý suy đoán giải không thật lời đồn, nói nàng không muốn mặt cứng rắn trông ngóng Thiên Diễn tiểu đội những người đó, cố ý quấy đục nước bôi đen. Lần này đều muốn bị 333 đánh mặt. Thiên Diễn tiểu đội tính là gì, chỉ cần tin tức truyền đi, tiên tộc cao tầng tuyệt đối sẽ đem trong tộc đệ tử ưu tú nhất lấy tốc độ nhanh nhất đưa vào. Xích Thủy chỉ muốn nắm giữ ở mật mã tin tức, trong chớp mắt liền có thể thành lập nên một chi so Thiên Diễn tiểu đội chất lượng cao hơn, số lượng càng nhiều, lực ngưng tụ mạnh hơn đại đoàn đội, có thể nói, từ giờ trở đi, nàng cả một đời đều không cần vì tài nguyên vấn đề lo lắng. Còn có những cái kia ẩn giấu ở sau lưng tùy thời hạ độc thủ người, như biết được tin tức, sợ rằng sẽ tức đến phun máu đi. Suy nghĩ một chút canh giữ ở Xích Thủy ngoài động phủ những tu sĩ kia, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, đang nhìn về đảo, liền xem như hắn cũng có thể gặp được nguy hiểm, nhưng Xích Thủy là tuyệt đối không thể nào. Ai cũng có thể chết, liền nàng không thể chết sau ngày hôm nay, cái này người sau lưng khả năng đều không cần Xích Thủy mở miệng, tự nhiên là sẽ có người chủ động đem xử lý, coi như xử lý không xong, đó cũng là lại không có khả năng sở đến Xích Thủy áo bên. Đến tột cùng là bị xử lý hạ tràng thảm chút vẫn là nói chỉ có thể nhìn Xích Thủy tiêu dao nhảy nhót lại không thể làm gì thảm hại hơn chút, hắn cũng không biết suy nghĩ minh bạch sở hữu, Tố Hòa Chi Ngọc triệt để rung động. Nếu như hắn gặp được địch nhân như vậy, bên ngoài nhìn xem bất quá là cỏ dại đồng dạng thấp kém tồn tại, coi là trong nháy mắt liền có thể đem diệt sát, ai ngờ đối phương lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trực tiếp chính là một cái đại chiêu, không, là liên hợp nhất sức mạnh hàng đầu đồng thời phát động đại chiêu. Suy nghĩ một chút vậy sẽ là như thế nào, tuyệt vọng cùng bất lực trời sập xuống QNZ không gì hơn cái này đi. Tố Hòa Chi Ngọc miễn cưỡng dùng mình một cái, nhìn Xích Thủy ánh mắt đều mang chút kính sợ, tôn đại thần này, kỳ liên thiếu chủ thật có thể hàng được sao, sẽ không chết lặng chảo sao. Xích Thủy đem linh trà pha tốt, vận đến trước mặt hắn, liền gặp hắn thần sắc biến ảo, còn mang theo một chút đồng tình, cũng không biết là muốn đi nơi nào. Nàng QNZ không nội, chậm chậm uống một hớp, lượn lờ trong hương trà chỉ cảm thấy trong lồng ngực hỏa khí biến mất dần, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tuy là lâm thời làm ra quyết định, cũng không hối hận. Tố Hòa Chi Ngọc lấy lại tinh thần, QNZ đi theo nhấp một ngụm trà ép một chút, sau đó mới hỏi, nói thật, môn thần thông này ngươi thật an không vô sao, ngươi nói lớn mấy trăm năm, theo ngươi tu vi hiện tại, hoàn toàn không là vấn đề đi. Xích Thủy rõ ràng đối phương ý tứ, dù sao có thể ăn một mình tại sao phải lấy ra cùng người chia sẻ đâu, có thế nàng ý nghĩ không giống, lớn mấy trăm năm chỉ là lạc quan nhất đánh giá. Ta nếu đem tất cả thời gian đều tiêu vào môn thần thông này bên trên, cảnh. Giới của ta như thế nào tăng lên biết Chi Ngọc cũng mặc kệ cái khác, đó chính là có thể ăn ngươi nghiêu, liền thần thông đều có thể trực tiếp lấy ra. Biến thành người khác, ai không phải che giấu tâm sợ bị người khác biết giết người diệt khẩu, nàng lại dạng này trần trụi liền vứt ra, lớn như thế thủ bút, liền vấn thiên hạ người nào có thể không phục. Xích Thủy im lặng nói, cái này còn không là của ta, ta cũng chính là trước làm tới một khối nước cờ đầu mà thôi. Gặp nàng nói đến hời hợt, Tố Hòa Chi Ngọc liền muốn dọa một chút nàng, ngươi cứ như vậy đem tin tức ném đi ra, nếu như khối kia ngọc bịa chơi không thấy, nên làm cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Xích Thủy liền kém trận mắt chừng một cái cho hắn nhìn, thiên diễn tiểu đội thạch điêu đều là ta làm, ta có thế không biết rừng bia bên trong có phòng hộ pháp trận, lại nói, coi như ngọc bia là có thế di động, hiện tại lại có ai có thể đem rời phải đi? Cái này lời nói đến phi thường có lực lượng. Tố Hòa Chi Ngọc đều cảm thấy mình choáng váng, làm sao lại hỏi ra như thế bạch vấn đề, liền gặp Xích Thủy cười một tiếng, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi.